Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2858. Chương 2858. Ta dạy không ngươi. Theo Hồng Tiên Sinh trong những lời này, Lâm Thành Phi minh bạch một việc, chính mình văn tâm rất thuần túy, phàm là theo họa bên trong bình yên vô sự đi tới người, về sau tu luyện đều sẽ tiến triển cực nhanh, một đường thông suốt, cơ hồ không có trở ngại. Hồng Tiên Sinh cười to nói, ngươi có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong đi tới, đã chứng minh ngươi thiên phú. Lâm Thành Phi cũng nhếch môi cười cười, nói như vậy, ta tiền đồ vô lượng. Vô lượng? Hồng Tiên Sinh gật đầu. Cái kia thư viện đối đãi thiên tài có cái gì đãi ngộ đặc biệt? Lâm Thành Phi vội vàng hỏi. Hồng Tiên Sinh thần sắc cứng đờ. Tiểu tử này vừa tới thư viện, một ngày đều không có, càng không có vì thư viện làm qua bất luận cái gì cống hiến, liền nghĩ muốn chỗ tốt, không có một chút thư nhân nên có khí chất. Hắn đến cùng là làm sao theo trong tranh đi ra đến? Chẳng lẽ thật sự là họa xảy ra vấn đề gì? Lúc này thì liền Hồng Tiên Sinh cũng không khỏi đến sinh ra dạng này hoài nghi. Đều đã là thiên tài, tu vi tự sẽ tiến triển cực nhanh, căn bản không cần đến thư viện cấp cho đãi ngộ đặc biệt. Ngược lại là những cái kia tư chất thường thường học sinh, thư viện đều sẽ đặc biệt chiếu cố một chút. Hồng Tiên Sinh chậm rãi mở miệng nói. Lâm Thành Phi thần sắc cứng ngắc. Nào có dạng này đạo lý. Không có thư viện trợ giúp, thiên tài cũng chỉ là thiên tài mà thôi. Chỉ có đại lượng tư nguyên nghiêng về, mới có thể để thiên tài biến thành cường giả chân chính a. Thư viện liền đơn giản như vậy đạo lý cũng đều không hiểu. Lâm Thành Phi rất là không thể tưởng tượng. Cái này, bất quá ngươi cũng không cần phải lo lắng. Ngươi đã tiến thư viện tự nhiên sẽ đối xử như nhau, tuyệt sẽ không đối ngươi có bất kỳ bất công. Lâm Thành Phi ánh mắt đều đỏ. Ta là tại muốn chỗ tốt a. Hiện tại ngươi chỉ là không đúng ta bất công, thật giống như cho ta vô cùng lớn ân đức một dạng. Làm người không thể như thế. Vô liêm sỉ a, tiên sinh, Lâm Thành Phi trầm giọng nói ra. Theo ta tại thế giới trong tranh chứng kiến hết thảy, cái kia họa không phải chỉ là ma luyện văn tâm đơn giản như vậy. Bên trong có rất nhiều thời gian, thậm chí có khả năng để văn tâm bị hao tổn. Đây cũng là Mễ tiên sinh ý nguyện sao? Lựa chọn tại thế giới trong tranh tham sống sợ chết người. Bản thân thì tại tu luyện trên đường đi đi một chút xa. Văn tâm bị hao tổn liền bị hao tổn a, không có gì lớn không? Hồng Tiên Sinh không để ý nói. Lâm Thành Phi im lặng. Nếu là hắn lại Mộc Dung bị đuổi giết thời điểm, lựa chọn coi thường không để ý tới, lại hoặc là tại những đại hán kia tìm tới cửa thời điểm, lựa chọn đem Mộc Dung giao ra, chỉ sợ liền sẽ lưu lạc làm loại kia. Coi như văn tâm bị hao tổn cũng không quan trọng người a. Như thế người cũng có thể theo thế giới trong tranh đi ra. Bất quá, tại trong thư viện đãi ngộ, chỉ sợ liền muốn rớt xuống ngàn trượng. Thời khắc sinh tử khảo tra bản tâm, vị này Mễ tiên sinh quả nhiên đủ hung ác. Lâm Thành Phi có chút hâm mộ nhìn về phía Cát Hồng. Có cái mệnh đại sư phụ quả nhiên rất trọng yếu a. Hồng Tiên Sinh cũng nhìn lấy Cát Hồng nói ra, mang Lâm Thành Phi đi tìm quản gia a, an bài một cái đỡ một ít học xá. Vâng, Cát Hồng cung kính nên một tiếng, đối Lâm Thành Phi làm đi theo ta ánh mắt chợt lách người hướng nơi xa mà đi. Có Cát Hồng dẫn đường, phụ trách an bài học xá quản gia cũng không còn trì hoãn. Mặt không biểu tình vì Lâm Thành Phi an bài một gian có 5 gian phòng sân nhỏ. Trong tiểu viện có một khỏa táo ta cây. Cây táo chuyển xuống lấy bàn đá ghế đá. Rất là ngắn gọn, Lâm Thành Phi đối nơi này coi như hài lòng. Ngược lại là không có truy cứu trước đó quản gia lãnh đạm chính mình sự tình. hỏi rõ ràng Khương tiên sinh chỗ địa phương về sau, thì vội vàng chạy tới, chỉ hoặc không ít thời gian, nhưng chớ đem chính mình mới vừa biết phía dưới vị sư phụ này đắc tội. Đến một cái cùng địa phương khác không có gì khác biệt trước cổng chính. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng tại cửa vòng phía trên gõ gõ. Tiên sinh, ngài có ở đây không? Tiến, bên trong truyền tới một thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Lâm Thành Phi đẩy cửa vào. Viện này tự nhiên so hắn cái kia phải lớn nhiều. Cũng xinh đẹp nhiều. Đình đài lâu các, hoa cỏ khắp nơi. Ngược lại là cùng đại hộ nhân gia hậu hoa viên không khác nhau chút nào. Một cái trong đình, Khương tiên sinh tĩnh ngồi yên ở đó. Trước mặt nàng trưng bày một cái bàn cờ. Quân cờ đen trắng đã giết khó phân thắng bại. Có thể đối diện nàng lại là không có một ai. Chính mình cùng chính mình đánh cờ. Lâm Thành Phi đầu muốn nổ. Vị tiên sinh này sẽ không phải tinh thần phân liệt a? Khó trách. Khó trách những người kia nhìn mình ánh mắt. Cả đám đều đầy là đồng tình cùng thương hại. Hắn kiên trì đi lên trước. Cung kính hành lễ. Tiên sinh tốt. Không biết tiên sinh để học sinh tới. Có gì phân phó? Khương tiên sinh trong tay cầm một cái màu trắng quân cờ. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm bàn cờ. Chuẩn bị học xá mà thôi. Đơn giản như vậy sự tình. Ngươi đến bây giờ mới giải quyết. Lâm Thành Phi không có bất kỳ cái gì giải thích. Trực tiếp nhận lầm. Học sinh ngu dốt. Cho tiên sinh mất mặt. Khương tiên sinh ngược lại là hơi kinh ngạc liếc hắn một cái. Tiểu tử này rất không tệ a. Nếu là dám can đảm giải thích nửa câu, nàng đã sớm tát qua một cái. Thực, phần lớn người gặp phải loại sự tình này đều sẽ nói tại sao mình muộn. Dù sao là quản gia không cho an bài học xá, trung gian lại cùng người so một trận, trì hoãn một chút thời gian cũng đúng là bình thường. Giải thích hết những thứ này về sau, lại cùng tiên sinh thỉnh tội, tiên sinh cũng tương đối dễ dàng thông cảm. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi vậy mà không nói hai lời, trực tiếp nhận lầm. Khương tiên sinh ưa thích dạng này tính tình, chậm cũng là chậm, nói lại nhiều lý do. Ngươi vẫn là chậm, chậm liền không thể tha thứ, lại lầm bà lầm bầm tìm các loại lý do, thì càng không thể tha thứ. Nàng hài lòng gật gật đầu, nói khẽ, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Đa tạ tiên sinh, Lâm Thành Phi thở dài một hơi, lên tiếng nói tạ, xem ra là tránh thoát đi một kiếp. Trước đó ngươi cùng Cát Hồng nhất chiến, ta đều thấy rõ. Khương tiên sinh lại nói theo. Thực, tại ngay từ đầu thời điểm, ngươi liền có thể đem hắn đánh bại. Tại hắn đem bức họa kia cầm đi ra trước đó, thì có thể làm được. Lâm Thành Phi cười khổ nói. Là học sinh ngu xuẩn. Thế nhưng là, học sinh dù sao cũng là theo thế giới phàm tục mà đến. Sở học cũng đều là xuất từ thanh huyền cư sĩ. Rất nhiều thư thánh môn tuyệt học thuật pháp đều vô duyên thấy bộ mặt thật sự. Nếu là ta đối thư viện lại giải một số, liền có lòng tin trong vòng một chiêu để Cát Hồng sư huynh tự mình chắp tay nhận thua. Hội khóc hài tử có uống sữa. Ta là từ nông thôn đến, không hiểu đồ vật có rất nhiều, chưa thấy qua học vấn càng nhiều. Liền xem như vì không cho tiên sinh ngài tiếp tục mất mặt đi xuống, ngài cũng phải xuất ra một số đồ tốt a, cũng không thể bái sư về sau, vẫn là kiến thức nông cạn vô tri thế hệ a. Ta không có gì có thể dạy ngươi. Khương tiên sinh trực tiếp dùng một câu, đoạn Lâm Thành Phi tưởng niệm. Lâm Thành Phi sững sờ, vội vàng nói, tiên sinh, vì cái gì? Ta sẽ, thư viện tàng thư lâu bên trong đều có, ngươi có thể chính mình đi lật sách. Ta giảng cho dù tốt, cũng không bằng chính ngươi lĩnh ngộ. Khương tiên sinh nói ra, ta không biết, tàng thư lâu bên trong cũng có. Lâm Thành Phi suýt nữa một miệng lão huyết phun ra ngoài. Nói như vậy, ta còn bái ngươi làm thầy làm cái gì? Ta trực tiếp tự học thuận tiện.